Chương 728, sai vị trí nhân sinh 26. Văn Song Song không có ý định tìm cái gì thám tử tư, trong nước căn bản không có thám tử tư cái nghề này, chính là ngầm vụng trộm làm thám tử tư, bọn họ nghề nghiệp phẩm hạnh cũng thập phần thành nghi hoặc, vạn nhất đem ủy thác người tin tức tiết lộ cho bị ủy thác người, đó chính là chuyển tảng đá tự đập chân. Văn Song Song tính toán học một chút hacker kỹ năng, hiện tại xã hội này, mỗi người tùy thân mang theo di động giống như đài đài tiểu máy tính, tại cao nhất hacker trong mắt, cái này từng đài di động chính là một đám máy theo dõi, có thể tùy thời nắm giữ một người hướng đi, so thám tử tư hữu dụng hơn cũng an toàn hơn. Hơn nữa thế giới này theo dõi thiết bị thập phần phát đạt, bí ẩn ở mặt ngoài khắp nơi đều là, trên đường cái quốc gia trang bị, cá nhân ở thương hộ trước phòng cửa, mỗi người đều thói quen dùng tới theo dõi. Như vậy mặc dù không có riêng tư, nhưng lại có thể lớn nhất hạn độ phòng ngừa phạm tội, theo dõi máy ghi hình, đặc biệt bí ẩn, căn bản không biết vị trí che giấu theo dõi máy ghi hình đối tội phạm mà nói là cái đại trấn nhiếp. Mà này máy ghi hình, cũng có thể trở thành cao cấp hacker ánh mắt, thông qua này đó máy ghi hình, hacker nhóm có thể không gì không biết. Tại Văn Song Song chuyên tâm học tập hacker kỹ thuật thời điểm, trầm mê trò chơi mấy ngày Chu Thế Hào bị thúc thúc hắn Chu Vạn Bằng mạnh mẽ kéo xuống trò chơi đánh ra ra môn. Để cho hắn ra ngoài đi một chút, lao chơi trò chơi người đều ngồi phế đi. Chu Thế Hào không muốn ra ngoài, hắn còn chưa đem trong trò chơi phong cảnh xem xong đâu. Hiện tại hắn mãn đầu đều là trong trò chơi phong cảnh, căn bản không nâng nổi sức làm khác. Chu Thế Hào cảm thấy hắn hai ngày nay vẫn luôn tại lữ hành, nhân ngồi ở trong nhà, ánh mắt lại tại một cái khác kỳ huyễn trong thế giới lữ hành. Bất quá Chu Vạn Bằng kiên trì nhượng Chu Thế Hào ra ngoài, Chu Thế Hào cũng không có biện pháp. Đoạt bất quá thúc thúc, cũng chỉ thật là không có cái gì tinh thần ra ngoài, cái này vừa ra khỏi cửa Chu Thế Hào mới nhớ tới, mình đã mấy ngày không cùng Phương Chỉ Cấm liên lạc. Phương Chỉ Cấm cùng hắn là cùng một trường học học muội, là cái rất ưu tú cô nương, diện mạo ngọt xinh đẹp, thành tích học tập còn đặc biệt tốt, trong trường học có tiền công tử ca không ít, có mấy cái, bao gồm Chu Thế Hào mình cũng đang đeo đuổi Phương Chỉ Cấm, được Phương Chỉ Cấm hoàn toàn bất vi sở động. Không chỉ như vậy, Phương Chỉ Cấm còn chưa bao giờ tiếp nhận người theo đuổi lễ vật, vô luận lễ vật này là phổ thông vẫn là đáng giá xa xỉ phẩm, nàng đều không cần. Phương Chỉ Cấm càng như vậy càng là dẫn tới này đó còn tuổi nhỏ liền theo đuổi vô số tiểu nữ sinh, thường thấy nữ sinh hoa nam sinh tiền các thiếu niên thích. Ngay cả Chu Thế Hào đều từ ban đầu theo đuổi không chút để ý mà nhận chân đứng lên, Chu Thế Hào có cái có tiền lại độc thân còn yêu thương hắn thúc thúc. Hắn từ nhỏ liền thường thấy thúc thúc bên người vì tiền không từ thủ đoạn nữ nhân, cho nên đặc biệt thích Phương Chỉ Cấm như vậy không vì tiền sở động nữ hài. Bởi vậy vốn chỉ là tùy ý theo đuổi trở nên nhận chân đứng lên, Chu Thế Hào không hề cho Phương Chỉ Cấm tiền, mà là bắt đầu dùng ôn nhu thủ đoạn nhỏ. Tỷ như ngày hội khi đưa một luồng hái đến hoa dại, một chương tự tay viết thiệp chúc mừng, ngày thường ấm áp làm bạn, thời gian lâu dài, Phương Chỉ Cấm đối Chu Thế Hào cũng liền thân cận hơn. Chu Thế Hào tặng lễ vật Phương Chỉ Cấm rốt cuộc không hề cự tuyệt, điều này làm cho Chu Thế Hào cảm thấy hết sức cao hứng, tại ý nghĩ của hắn trong, điều này đại biểu Phương Chỉ Cấm đối với hắn ỷ lại cùng tán thành, cũng là đối ngoại biểu thị công khai nàng đã có bạn trai. Tuy rằng Phương Chỉ Cấm ngoài miệng vẫn không có thừa nhận hắn là bạn trai, để cho hắn như cũ đang đeo đuổi chung, được Chu Thế Hào trong lòng đã muốn nhận định Phương Chỉ Cấm là chính mình bạn gái. Từ lúc cùng Phương Chỉ Cấm trở thành nam nữ bằng hữu sau, Chu Thế Hào còn chưa hề cùng Phương Chỉ Cấm tách ra qua nhiều ngày như vậy, mấy ngày nay hắn chơi trò chơi ngay cả di động đều không mở, lúc đi học túi đầu nghiêm túc lên lớp, chỗ trống thời gian mãn đầu góc đều là trò chơi. Tan học về sau ngồi trên xe càng là hận không thể thúc giục người lái xe đem xe mở bay hướng trong nhà chạy, căn bản không cố thượng bạn gái, hơn nữa Phương Chỉ Cấm cũng không phải dính nhân tính cách, mấy ngày nay cũng không biết chính mình bạn gái có tức giận hay không. Nghĩ đến đây, Chu Thế Hào lập tức cho Phương Chỉ Cấm gọi điện thoại, ước Phương Chỉ Cấm gặp mặt, Phương Chỉ Cấm rất nhanh đáp ứng, điều này làm cho Chu Thế Hào an tâm chút, lại cảm thấy chính mình bạn gái chính là thiện giải nhân ý, so khác nữ hài hảo. Nghĩ đến đây Chu Thế Hào trong lòng lại chần chờ một chút, trước kia hắn vẫn cảm thấy cùng tuổi nữ hài trong, chỉ có Phương Chỉ Cấm là ưu tú nhất, nay nghĩ đến Phương Chỉ Cấm, không biết vì cái gì liền nghĩ đến Văn Song Song. Nhớ tới Văn Song Song có thể nghiên cứu ra lợi hại như vậy trò chơi, còn có thể lấy xuống thúc thúc hắn công ty trong lãi dòng chia hoa hồng cùng với 600 ngàn, mới 15 tuổi, không đến 16 tuổi liền buôn bán lời rất nhiều người cả đời đều không hẳn kiếm đến tiền. Đối mặt thúc thúc hắn như vậy đại tổng tài càng là không chút nào luống cuống, cùng nhau tại trên bàn rượu chậm rãi mà nói, lại sẽ không vì tiền mà tính toán chi ly, so với chính mình còn muốn ưu tú, Phương Chỉ Cấm cùng đối phương so, cùng là bạn cùng lứa tuổi, nhưng ngay cả đối phương một số không đầu đều so ra kém. Tuy rằng nghĩ như vậy có điểm làm thấp đi chính mình bạn gái hiềm nghi, nhưng này lại là sự thật. Quản chi Chu Thế Hào muốn cho chính mình bạn gái tìm một ít mạnh hơn đối phương ưu điểm cũng tìm không ra đến, bởi vì Phương Chỉ Cấm quả thật chính là so ra kém Văn Song Song. Bất quá đảo mắt Chu Thế Hào liền đem cái này ý tưởng buông xuống, Văn Song Song như vậy nhân, là thiên tài trung thiên tài, căn bản không phải phổ thông thiên tài có thể so với, ngay cả hắn mình cũng so ra kém đối phương, huống chi Phương Chỉ Cấm chỉ là cái phổ thông ưu tú cô nương. Chu Thế Hào ước Phương Chỉ Cấm đi địa phương là một chỗ đặc biệt có tư tưởng quán cà phê, trong quán cà phê bố trí rất nhiều hoa cỏ, âu thức trang hoàng phong cách thập phần lãng mạn, vô luận là tình nhân hẹn hò, vẫn là một người để giết thời gian đều rất thích hợp. Phương Chỉ Cấm tọa tại tọa vị thượng, tâm tình rất là nóng nảy, Chu Thế Hào cảm thấy Phương Chỉ Cấm thiện giải nhân ý không dính nhân, đó là bởi vì lúc trước dính nhân là Chu Thế Hào, Chu Thế Hào căn bản không biết tại Phương Chỉ Cấm trong lòng. Đã muốn bởi vì hắn Chu đột nhiên lãnh đạm suy nghĩ lung tung rất lâu, càng nghĩ càng là khó chịu. Phương Chỉ Cấm rất sợ chính mình hao hết tâm tư mới đến gần Chu Thế Hào sẽ bởi vì nàng không biết nguyên nhân, cùng nàng sinh ra khoảng cách, nàng đời này nhưng là nhận thức chuẩn nhất định phải làm Chu Thái Thái, tổng tài phu nhân tương lai. Lúc trước Phương Chỉ Cấm vẫn rụt rè không chịu đáp ứng Chu Thế Hào theo đuổi, bất quá là nàng treo ở Chu Thế Hào một cái thủ đoạn mà thôi. Bởi vì nàng biết rõ Chu Thế Hào không thích quá dính nhân cũng không thích thích tiền nữ nhân. Nhưng hôm nay cái này nàng cho rằng đã muốn yêu phải chính mình chạy không ra tay tâm nam hài đột nhiên thay đổi thái độ, trở nên lãnh đạm, cũng không dính người, không có lễ vật, liền điện thoại đều không có một cái. Điều này làm cho Phương Chỉ Cấm thập phần bất an, nàng còn không dám phá hư chính mình bình tĩnh không dính nhân hình tượng đuổi theo hỏi đối phương nguyên nhân, chỉ có thể một người miên man suy nghĩ. Hôm nay nhận được Chu Thế Hào điện thoại, Phương Chỉ Cấm là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì cho Chu Thế Hào một cái ấn tượng tốt, nàng nhận được điện thoại sau liền bắt đầu ăn mặc chính mình, rằng có nửa ngày, cuối cùng vẫn là tuyển một thân thanh thuần hóa trang, không có biện pháp, học sinh trừ thanh thuần, khác ăn mặc đều rất không đáp.